Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 794. Chương 794 kính trọng nhất cung chủ đại nhân. 5 ngày sau, liên quốc cảnh nội Lôi Thành nho nhỏ Trúc huyện, Quỷ Sơn, núi rừng. Hai đầu quái vật khổng lồ uyển chuyển nhẹ nhàng mà áp đảo mười mấy cây đại thụ, lôi bằng kim xí điểu. Bạch phong thần ưng uy vũ mà ngừng trên mặt đất, nhanh chóng thu hồi mỹ lệ hữu lực cánh chim, người nào? Rất quen thuộc hơi thở, nên không phải là cung chủ đại nhân đã trở lại đi. Trong rừng vang lên tất tất tác tác xuyên qua cây cối động tĩnh. Hai gã cường tráng nam nhân xuất hiện ở Liên Thanh trong tầm nhìn, là Lý Đại, Lý Nhị. Liên Thanh mỗi lần ngừng ở Quỷ Sơn, thế nhưng đều là này huynh đệ hai tới tiếp giá. Cũng là xảo thật sự. Thật là cung chủ đại nhân a. Mạch đại nhân cùng cung chủ đại nhân mẫu thân đệ đệ cũng đã trở lại. Mạch đại nhân, ngươi thật sự đem cung chủ đại nhân tiếp đã về rồi. Lý thị huynh đệ hưng phấn mà chạy đến hai chỉ thần thú trước, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm hai đầu phi hành kỵ. Thần thú cấp bậc khế ước thú tràn ra thú chi khí. Liền Lý Đại, Lý Hai lượng cái bẩm sinh hạ đoạn giả đều phải run sợ, tham kiến cung chủ đại nhân. Tham kiến mạch đại nhân. Cung nghênh hai vị đại nhân hồi cung. Lý thị huynh đệ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống trên mặt đất hành một cái đại lễ, Liên Thanh chém ra tay trái. Ngay sau đó cả người từ lôi bằng kim xí điểu bối cánh nhảy xuống. Không cần quỳ xuống lễ. Đứng lên đi, tạ cung chủ đại nhân. Lý thị huynh đệ nhanh chóng đứng lên. Đôi mắt không chớp mắt mà chăm chú nhìn gần một năm không thấy cung chủ đại nhân, một năm trước cung. Chủ đại nhân, hoàn mỹ ngũ quan tạo thành xinh đẹp khuôn mặt. Còn có một tia tính trẻ con, nhưng mà một năm sau. Cung chủ đại nhân nảy nở. Tuyệt mỹ dung nhan lại xứng với chắc tuyệt dáng người, thiên nột. Tha thứ bọn họ là nam nhân. Hồi cung đi, bổn cung chủ sẽ không ở liên quốc dừng lại bao lâu. Liên Thanh chỉ tính toán trở về cái 2-3 ngày, cung chủ đại nhân thỉnh. Lý thị huynh đệ xoay người. Ở đầu dẫn đường, mạch á nam thân mật mà kéo Liên Thanh khuỷu tay. Chậc chậc chậc, rõ ràng là ta ở dẫn bọn hắn. Không nghĩ tới bọn họ kính trọng nhất người vẫn là ngươi, Liên Thanh nhướng mày đầu liếc xéo mạch á. Nam, ân hừ, một tiếng sau khải khẩu nói. Ta là Thanh Liên Cung cung chủ. Ta không ở Thanh Liên Cung trong khoảng thời gian này. Ngươi đem thành viên dạy dỗ hẳn là cũng không tệ lắm, Lý thị huynh đệ là Liên Thanh nhìn chúng. Rời đi trước đã làm hai người phụ trợ mạch á nam, mà hai huynh đệ vẫn là sẽ chấp hành giám thị Thanh Liên Cung an toàn nhiệm vụ. Chứng minh mạch á nam phân phối công tác thực công bằng, mạch á nam đắc ý mà nhếch lên khóe miệng. Nàng ở quản lý phương diện đại đại tiến bộ, nhưng cũng là thác Liên Thanh cho nàng như vậy một cơ hội. Thanh Liên Cung che giấu với bóng dâm xanh miết chung. Phi Thanh Liên Cung thành viên rất khó bôn ba rậm rạp căn chi kinh thứ tìm được nhập khẩu cung. Nghênh mạch đại nhân hồi cung. Thanh Liên Cung đệ nhất cứ điểm trước đại môn. Một đội đóng tại cửa chính khẩu Thanh Liên Cung thành viên đồng thời cung kính khuất thân. Triều mạch á nam đám người hành lễ, vị này chính là chúng ta cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân hồi cung. Lý đại thần khí mà đứng ở cung chủ bên cạnh. Ở trên người hắn cũng thấy được lãnh đạo phong phạm, cửa chính trước vài tên thành viên dại ra một. Lát liền hoàn hồn, cung nghênh cung chủ đại nhân. Này một đội người đều là ở cung chủ đại nhân ra ngoài rèn luyện thời điểm gia nhập Thanh Liên Cung. Vẫn chưa gặp qua cung chủ dáng người, không nghĩ tới mạch đại nhân bên người tuyệt thế nữ tử. Chính là nghe đồn thực lực phi phàm cung chủ đại nhân. Thủ vững cương vị, không được lơi lỏng. Liên Thanh bước ra chân, bước vào ngạch cửa tuân mệnh, to lớn vang dội thanh âm ở Liên Thanh phía sau chấn khởi, vừa lòng. Liên Thanh đối mới nhìn thấy cảnh tượng thập phần vừa lòng. Đi, hồi La Sát Các đi xem những cái đó hài tử. Có thể tưởng tượng đến 13 cái hài tử thấy Liên Thanh, nhất định sẽ kinh đến ngốc ngốc. Hết chương.